Ngọn gió mùa thu, chương 171, đoạn cuối cho tình yêu, 1. Góc truyện audio.com, chấm, Hoa Vân Phong về thành phố C để chủ trì cuộc họp. Dự án Kimi lần này phải cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài là một điều không dễ dàng chút nào. Cùng lúc đó ở thành phố D, hôm nay Diệp Chi Thu lại không có tiết học. Cô rảnh rỗi cho nên định đi bệnh viện với dì Trần. Khi đi ngang qua con đường dẫn đến ngôi biệt thự mà mình đã gắn bó từ nhỏ đến giờ thì cô lại có ước muốn được vào trong nhìn lại nó một chút. Dù gì nơi đây cũng mang rất nhiều kỷ niệm trong lòng cô. Cả tháng nay cô đâu có về nhà, chỉ toàn ở nhà trọ của Hoa Vân Phong mà thôi. Mặc dù cô rất nhớ nhà nhưng mà về nơi đây lại càng làm cho lòng cô thêm trống vắng. Phải làm sao mới trông thấy khung cảnh thân thương như ngày xưa? Làm sao để gia đình cô lại được trở lại đúng nghĩa với hai chữ sum vầy đây? Diệp Chi Thu không mở cổng vào trong mà đứng ngoài cửa rào nhìn vào nhà. Lệ buồn lại dâng lên thấm ướt đôi mi. Cô khóc, khóc thương cho sự bình yên đã vụt xa tầm tay của cô. Hiện tại cô đang sống bên Hoa Vân Phong nhưng vẫn vô cùng lo sợ. Sợ hãi một ngày nào đó anh cũng không thể ở bên cạnh cô nữa. Nếu không có anh, cô phải sống làm sao đây? Diệp Chi Thu đang thổn thức nhớ về những ngày xưa yên bình của gia đình thì cùng lúc đó phía sau lưng cô vang lên tiếng còi xe. Cô quay đầu nhìn sang thì thấy Sở Lăng Khiêm bước ra từ cửa ô tô. Cô đến gần anh và cho anh một nụ cười chào hỏi. Anh Lăng Khiêm đến khi nào vậy? Sao không cho em biết trước? Sở Lăng Khiêm đưa tay chạm vào mái tóc dài bồng bềnh của cô. Anh nói, anh mới về mà thôi. Sẵn tiện đến khảo sát một dự án đầu tư đó mà. Cô bé có nhớ anh không? Diệp Chi Thu gật đầu nói rằng. Đương nhiên nhớ rồi, anh về Việt Nam ở đây bao lâu? Sở Lăng Khiêm không trả lời câu hỏi của cô mà anh lại hỏi cô câu khác kèm theo tiếng tặc lưỡi và lắc đầu. Ây, thật là còn đâu hình tượng người cô gái ngây thơ trong sáng ngày nào nữa. Trước kia mỗi lúc gặp em là em hay cười hay nói. Nào có chuyện ánh mắt lúc nào cũng u buồn như thế. Xem ra người kia chăm sóc em không được tốt rồi. Diệp Chi Thu biết anh nói đến ai. Bởi vì lần trước gặp nhau cô có khoe với anh rằng mình và Hoa Vân Phong đang trong giai đoạn yêu đương. Anh nói vậy cũng là quan tâm cô thôi. Cô hiểu, nhưng sự u buồn của cô không phải xuất phát từ người yêu cô mà. Anh đừng trách lầm người ta nha. Người yêu cô còn vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Lúc ở bên cô dù cho anh có mệt mỏi bao nhiêu thì anh vẫn luôn nở nụ cười. Vẫn chiều chuộng và chăm lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Còn dành thời gian để quan tâm chuyện học hành của cô. Không để cô vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng các cuộc thi cuối khóa. Anh hết lòng đối với cô như thế mà. Cô bênh vực người yêu. Nào có. Vân Phong rất yêu em, chăm sóc em rất tốt, nếu không có anh ấy em không biết phải sống làm sao nữa. Sở Lăng Khiêm nhìn vào ánh mắt trìu mến của cô khi nhắc về Hoa Vân Phong mà lửa giận trong anh như nham thạch bùng nổ. Anh căm phẫn cắn chặt hai hàm răng khẽ rít lên vài tiếng. Hắn tốt vậy sao, em ngây thơ quá cô bé à, Diệp Chi Thu lười quan tâm những lời anh nói. Nếu như bình thường, Diệp Chi Thu của trước kia sẽ nhăn mặt nhíu mày, sẽ nhõng nhẽo bốc đồng không chịu thừa nhận mình ngốc nghếch hay ngây thơ gì đó. Mặc dù biết đó chỉ là những lời mắng yêu của người thân. Vậy mà ngày hôm nay, cô chín chắn hơn, sâu sắc hơn một ít rồi. Mặc dù chưa dám nhận là hoàn toàn bình tĩnh trước những biến cố vẫn luôn xảy ra và có nguy cơ xảy ra. Thế nhưng cô cũng đã không phải là cô đại tiểu thư bướng bỉnh của những ngày qua nữa đâu. Cô chỉ cười cười với anh cho có lệ, mặt sau không bình luận gì thêm nữa. Sở Lăng Khiêm nhìn cô trong giây lát, anh ta thốt lên một câu làm cho Diệp Chi Thu trở tay không kịp. Vẫn câu nói cũ, anh yêu em, một ngày nào đó em phải là của anh. Diệp Chi Thu lại cười lắc đầu, anh đừng như vậy nữa. Cho dù không phải là lời nói đùa thì em cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh. Nếu dòng đời xô đẩy em và Vân Phong lạc mất vòng tay của nhau đi chăng nữa nhưng trong tim em chỉ có một mình anh ấy. mãi mãi không thể dung nạp người nào khác. Sở Lăng Khiêm cười khẩy. Được rồi cô bé, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối. Khái niệm chỉ là khái niệm. Sự thật nhiều khi tàn nhẫn hơn mình nghĩ. Anh không thua cuộc, anh là người đến trước. Anh phải có thế thượng phong hơn người kia chứ. Hắn tưởng hắn là ai mà có thể giành cô gái của anh. Anh sẽ khiến hắn hối hận không kịp. Anh không nhắc đến chuyện đó nữa khi thấy cô gái bắt đầu nhíu mày không vui. Cô nàng không muốn tiếp chuyện nữa và diện lý do mình phải đến thăm dì Trần. Sở Lăng Khiêm ngỏ lời muốn đưa cô đến bệnh viện. Cô đồng ý, tuy vậy trên giường đi cô không nói tiếng nào với anh nữa mà chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật dần dần nối nhau lùi về phía sau. Trong tim thầm nghĩ, cũng như những chuyện đã qua có muốn nắm bắt cũng không còn cơ hội nữa rồi. Nghĩ rồi lại giật mình cảm thán. Có phải dạo này mình đa sầu đa cảm lắm rồi phải không? Đến bệnh viện, Sở Lăng Khiêm cũng hảo tâm đến thăm hỏi dì Trần. Dì vẫn nằm yên trên giường chìm sâu vào cơn hôn mê không biết khi nào tỉnh lại. Sở Lăng Khiêm đưa ra yêu cầu. Chi Thu à, em hiện nay không có người thân bên cạnh như thế là không được. Anh thấy em nên về Mỹ với anh. Một mặt có thể tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến. Sau này trở về giành lại thịnh á của ba em, một là dì Trần cũng có thể nhận được phương thức điều trị tốt nhất. Anh nói như ra lệnh cho cô phải làm theo những sắp xếp của anh mà không phải trưng cầu ý kiến từ cô. Diệp Chi Thu ghét điều này, Sở Lăng Khiêm chỉ như một người anh cả trong gia đình. Anh nghĩ những điều đó rất tốt cho hoàn cảnh của cô hiện tại. Thế nhưng cô không đồng ý để người ta áp đặt mình. Nói riêng chuyện này cũng như những chuyện khác, vì vậy giải thích cho nguyên nhân cô không thể yêu nổi con người độc tài bá đạo này mặc dù anh ta đối xử với cô thập phần chiều chuộng. Dáng vẻ của anh khi nói chuyện với người khác đã quen với tư thế ra lệnh. Bắt buộc, chẳng chút nào thân thiện dịu dàng cả. Diệp Chi Thu đang lấy tăm bông tẩm nước lên đôi môi khô khốc của dì Trần vừa trả lời vấn đề anh đặt ra. Thôi đi, em không đi đâu hết. Em thấy tình hình hiện tại rất tốt, em có thể học ở trường cũ, lâu lâu ghé sang thăm nhà, dì Trần đang bệnh cũng không tiện di chuyển xa xôi như vậy rất nhiều chuyện em cảm thấy không cần phải thay đổi. Em sẽ không thích ứng được mất, lửa giận của Sở Lăng Khiêm lại dâng trào, nhưng trước mặt cô gái anh yêu anh không thể phát hỏa. Nhớ đến trước kia anh nói một tiếng thì cô không dám nói tiếng thứ hai mà ngoan ngoãn nghe lời còn vui vẻ gọi anh là anh Lăng Khiêm yêu quý nhất của cô. Vậy mà hiện tại cô đã biết cách từ chối, biết cách cãi lời, biết cả chống lại mệnh lệnh của anh. Cô không ngoan nữa rồi. Con búp bê được nâng niu trong tủ kính của anh đã bị người khác cài đặt một lập trình khác rồi. Thật sự đáng giận, anh ngồi xuống ghế và cầm lên ly nước lọc uống ừng ực. Diệp Chi Thu cảm nhận được ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cơ thể của cô như một tia lửa nóng bỏng cứ đeo bám theo mình. So với ở bên cạnh Hoa Vân Phong thì hiện tại cô cảm thấy thật gò bó và có phần sợ hãi. Diệp Chi Thu xoay người lại muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Cô nói, anh Lăng Khiêm hôm nay ăn cơm trưa với em nha, chúng ta đến nhà hàng Lam Ký đi. Sở Lăng Khiêm híp mắt nhìn cô một lát rồi mới rời khỏi mặt cô. Anh bắt chéo hai chân lên tạo thành tư thế ngồi quen thuộc và quý phái. Anh chậm chậm nói, chấm, bình thường đều là em làm cơm chờ Hoa Vân Phong về ăn sao? Diệp Chi Thu gật đầu thành thật thừa nhận, đúng vậy, nhưng em làm bữa được bữa không? Có khi anh ấy đến phải làm lại, em thật ngốc đúng không? Sở Lăng Khiêm nhìn cô cười cười. Vậy hôm nay anh muốn ăn cơm em làm cô bé à? Em không được phép từ chối. Ánh mắt sắc bén thị uy của anh làm cô muốn từ chối cũng không làm được. Cô đành gật đầu đồng ý. Đến giữa trưa hôm đó, Diệp Chi Thu cùng với Sở Lăng Khiêm cùng nhau về nhà trọ. Vốn rằng cô định gọi điện thoại nói cho Hoa Vân Phong biết trước chuyện này. Cô sợ anh sẽ trách cô mang người đàn ông khác vào mái ấm hạnh phúc của hai người mà không thông báo một tiếng thì biết giải thích làm sao. Nhưng mà gọi đến thì điện thoại anh được thư ký bắt máy. Nói rằng anh đang họp. Trời ạ, giờ này đã gần 11 giờ. anh còn họp sao? Làm việc gì mà lắm như thế? Cô lo lắng anh có nhịn cơm chưa không nữa. Cô nhắn lại với thư ký của anh rằng khi nào anh tan họp thì nói rằng có cô gọi đến và nhắc nhở anh ăn cơm trưa là được rồi. Sau đó cô lại nhìn sang Sở Lăng Khiêm đã đi vào trong nhà từ lúc nào mà chu môi bất đắc dĩ. Bữa cơm này cũng không mấy thành công. Cô nàng tuy không tình nguyện ăn cơm với anh ta nhưng cũng không phải là ghét bỏ. Cô vẫn xem anh như là anh trai của mình, với điều kiện anh đừng nhắc tới chuyện yêu đương gì với cô thì ổn thôi. Từ trước kia cô và anh thật sự rất tự nhiên tiếp xúc với nhau, nhưng từ khi anh tỏ tình với cô xong thì trong lòng cô dường như có một mối lo lắng bất an. Nào đó, cô sợ một ngày không xa cô và anh đến làm anh em với nhau cũng không thể. Từ đó trở đi mỗi khi đối mặt với anh thì cô lại cảm thấy như có cái gì ngần ngại lắm. Nói chuyện cũng không tự nhiên như trước nữa. Nguyên nhân cũng là do tính cách của cô nàng. Nhớ đến trước kia, trong quá trình đi học hàng ngày luôn có những chàng trai trộm nhìn cô mà ngưỡng mộ và muốn chọc ghẹo tán tỉnh. Vậy mà khi biết được họ thích mình rồi thì cô nàng lại trốn tránh. Cô cũng không hiểu bản thân mình sao nữa. Chỉ cần nhắc đến chuyện tình yêu gì đó trước khi cô gặp Hoa Vân Phong thì đều giống như cái gì đó ghê tởm lắm. Mặc dù bình thường đi chơi chung với đám bạn trai, học nhóm này nọ cũng có thể gọi là thân thiết, nhưng khi người ta nhấn nhá đèn xanh thì cô nàng lập tức chuyển ngay qua đèn đỏ. 2. Chẳng thể hiểu nổi, tựa như là cuộc đời này của cô được sinh ra để chờ đợi một người mà thôi. Người ấy hiện tại đang chiếm trọn trái tim cô và cũng chẳng ai có thể nhảy vào đó thay thế cả. Dữ chưa? Hoa Vân Phong mới vừa từ phòng họp đi ra ngoài, thư ký đã nhanh chóng báo cáo anh có tin nhắn từ một cô gái. Gương mặt đang căng thẳng sau mấy giờ liền làm việc bên trong phòng họp của anh bỗng nhiên trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Anh bất giác nở nụ cười trước sự ngỡ ngàng của người đối diện. Anh ta chưa từng thấy người này cười thoải mái như trút hết mọi ưu phiền như vậy. Khi công tác ngài ấy cứ nhíu ai thật nghiêm túc. Ai ngờ lúc cười làm cho người cùng giới tính như anh cũng phải rung rinh một tí. Ôi, giới tính của anh không có vấn đề đâu nha. Người thư ký đưa điện thoại lại cho Hoa Vân Phong. Anh lập tức gọi điện cho con mèo nhỏ. Diệp Chi Thu bắt máy. Alo, anh họp mới ra đó hả? Có ăn cơm chưa vậy? Hoa Vân Phong ngồi xuống chiếc ghế dựa của mình trong văn phòng. Anh nhấn vùng trán đang căng ra như dây đàn của mình. Mặc dù vậy, khi nói chuyện vào điện thoại thì không để lộ sự mệt mỏi. Mới xong, anh cho mọi người đi ăn rồi. Còn anh vẫn chưa ăn. Chút nữa thư ký về sẽ mang phần cho anh sau. Diệp Chi Thu chu môi trách. Trễ vậy rồi mà anh còn chưa ăn nữa. Đợi tiếp là tới giờ cơm chiều luôn rồi. Bao tử nào chịu nổi chứ? Hoa Vân Phong biết cô lo lắng cho mình. Thế nhưng nếu anh đi thì sẽ phiền phức rất nhiều. Mọi người đều làm việc mệt mỏi mà còn phải chăm sóc cho anh khi đến một nơi xa lạ nữa thì không tốt lắm. Hạn chế làm phiền người khác là thói quen đã trở thành cá tính của anh luôn rồi. Và lại không có anh thì chắc hẳn mọi người sẽ thoải mái hơn khi dùng bữa. Anh biết mình không phải là một ông chủ quá nghiêm khắc nhưng mà nguyên tắc vẫn rất nhiều. Nhất thời muốn hòa hợp với họ là cần một quãng thời gian nữa đi. Anh trả lời cô. Không sao đâu, anh không đói mà. Em đừng quá lo lắng như vậy. Ngược lại anh lo cho em thì có. Em ở nhà có chú ý ăn uống không? Diệp Chi Thu bắt đầu nhớ đến chuyện Sở Lăng Khiêm cứ nằng nặc đòi đến nhà mình lúc nãy. Cô còn bực mình đây nè. Cô nói, lúc nãy em định không nấu cơm mà xuống canteen bệnh viện ăn cho xong. Nhưng mà em nói cái này anh không giận nha. Cô rào trước đón sau như vậy là có chuyện gì quan trọng à, anh đồng ý với cô. Rồi cô mới chịu nói. Lúc nãy à em nhớ anh đó mà. Diệp Chi Thu định nói chuyện Sở Lăng Khiêm đến đây. Cô cảm thấy mình cần thành thật với anh nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện. Và lại cô cũng không muốn nhắc đến anh Lăng Khiêm làm gì để chiếm mất thời gian trò chuyện của cô và Hoa Vân Phong. Vậy nên cô lựa chọn giấu đi. Đối với nhà cửa của mình, Hoa Vân Phong trước giờ luôn kỹ lưỡng một cách đáng ngưỡng mộ. khi ở chung cô nàng mới biết, hễ 3 ngày là anh giặt áo gối, cuối tuần giặt ra trải giường, cho nên có người lạ vào nhà cô thật không yên tâm nên mới làm vệ sinh hết nhà nãy giờ. Mệt chết được, mong sao lúc anh đến không phát hiện đã có người đàn ông khác bước vào nhà của mình. 2. Hoa Vân Phong nghe cô nói nhớ mình thì anh cũng đáp lại cô rằng. Anh cũng nhớ em, mèo con à, thế mà em cũng nói như có chuyện gì có lỗi với anh vậy à, làm anh đang suy nghĩ lung tung đây. Diệp Chi Thu gật đầu ở một tiếng, cô cười hi hi, đánh lạc hướng của anh, cô nói, thì làm vậy mới tạo kịch tính chứ, làm anh hồi hộp một chút, lo lắng một chút để anh biết tầm quan trọng của em đó mà. Anh cười và hiện tại anh rất muốn làm một hành động quen thuộc đó là vuốt tóc của cô. Nhưng hai người cách xa như thế, anh chỉ có thể nhắn gửi lời yêu thương. Mèo con à, em càng ngày càng biết giở trò rồi đó. Được rồi, để chiều về nhà anh xử lý em sau. Cô thích thú cười ha ha. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ lại chuyện cần phải căn dặn anh. Chiều nay em có buổi học nhóm ở trường. Có thể về nhà hơi trễ. Anh đến thì lô em một tiếng nhé. Anh đáp ứng cô và nói rằng chiều nay anh sẽ nấu món ngon cho cô. Diệp Chi Thu cười hì hì đồng ý. Cuộc nói chuyện của hai người dù đang bên nhau trực tiếp hay cách ngăn bởi địa lý chỉ có thể truyền bằng sóng điện thoại thì chẳng có ảnh hưởng gì. Đến độ ngọt ngào tình tứ họ dành cho nhau. Ngọt hơn mật đường, ngọt đến ê răng, ngọt đến phải tan chảy mọi trái tim cằn cỗi nhất trên đời này. Vừa gác điện thoại, cửa phòng làm việc của anh có người gõ cửa. Anh cho vào, Phùng Kiến Quân vừa bước vào đã cất tiếng nói ngay. Phong ca à, sao cái công ty của anh vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy hả? Vô đây chỉ thấy mỗi ông bảo vệ. Sợ ma chết mất, Hoa Vân Phong nghiêng đầu ra cánh cửa đang mở. Anh cảm giác như không phải một mình Phùng Kiến Quân. Anh vừa trả lời câu hỏi của cậu ta. Vừa hỏi ngược lại, mọi người đi ăn chưa cả rồi có người nào theo sau cậu à? Phùng Kiến Quân nhớ đến cô gái. À mà không, là một phụ nữ mang thai thì đúng hơn. Cô đang đi theo sau lưng anh. Anh quay sang nói với cô nàng. Đi nhanh lên, chưa ăn sáng à? Rồi không đợi cô ta có phản ứng mắng lại. Anh đã nói chuyện với Hoa Vân Phong. Phong ca à, em dẫn cô ta đến đây để nhờ anh một chuyện. Cao Phi Phi đi từ phía sau đó bước vào. Cô cào nhào nhỏ giọng chỉ cho mình Phùng Kiến Quân nghe. Đồ bệnh hoạn, không cãi nhau thì anh buồn à? Anh bảo tôi vào mà anh đứng chắn ngang cái cửa thì làm sao tôi chui vào? Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ôi trời, cô nàng lại chọc giận anh nữa rồi này. Lúc ở nhà có dìm hàng nhau làm sao thì bà nội và Như Ý cũng quen rồi. Giờ ngay cả ra đường cũng không chừa mặt mũi cho anh. Cô này mà ai cưới làm vợ thì nhất định cả đời làm trâu bò cũng không ngóc đầu lên nổi. Hừ, anh trợn mắt lại cô ta còn Cao Phi Phi khi vào trong được rồi thì cũng đồng thời thấy Hoa Vân Phong. Cô rất có ấn tượng với anh dù chỉ gặp nhau một lần. Cô chủ động chào hỏi. Hi, chúng ta lại gặp nhau. Anh còn nhớ tôi không? Tôi tên là Cao Phi Phi. Hoa Vân Phong nhận ra giọng nói của cô gái và cả cách nói chuyện ngang ngạnh của cô khi đối đáp với Phùng Kiến Quân nữa. Anh cũng chào lại cô. Xin chào, tôi nhớ, chúng ta gặp nhau trên máy bay ở thành phố Đờ. Cao Phi Phi định vươn tay ra để bắt tay với anh nhưng Phùng Kiến Quân đã vỗ cái bẹp vào tay cô. Ánh mắt ra hiệu cô không nên làm vậy. Cao Phi Phi hiểu nên rụt tay lại. Trên tay cô bị anh ta đánh cho đỏ ửng lên. Cô căm phẫn nhìn anh một cái làm dấu hiệu cảnh cáo. Vậy mà Phùng Kiến Quân lại nghênh mặt cười cười. Dáng vẻ như đắc ý nói rằng. Tôi trả được thù rồi. Hoa Vân Phong lúc này đã đứng dậy rời khỏi ghế. Anh nói với Phùng Kiến Quân. Lúc mới vào cậu nói cần anh giúp chuyện gì? Phùng Kiến Quân kéo tay Hoa Vân Phong cho anh ngồi trên ghế dài sát tường. Anh còn ân cần rót một ly nước để trước mặt anh nữa. Dáng vẻ nịnh bợ có thừa mà nói rằng, thì em cũng nhờ vả anh một tí đó là công ty anh có chỗ nào cần tuyển dụng nhân viên. Cho cô gái này xin việc được không? Hoa Vân Phong có hơi ngỡ ngàng. xin việc, chẳng phải cô ấy là con gái của người đứng đầu CCLI hay sao? Cao Phi Phi giành lượt lời của Phùng Kiến Quân. Thật ngại quá, tôi bởi vì tôi không thích hợp với ngành hàng không cho lắm. Anh cũng biết tính tôi, có hơi nóng nảy, tôi không biết chiều chuộng khách hàng. Cho nên, với cương vị một người lãnh đạo công ty đồ sộ này, Hoa Vân Phong cũng đối đáp lại rằng, chấm, vậy thì cô nhận thấy trong công ty này cô có thể làm tốt công việc gì? Khi cô nhận xét chính bản thân mình như thế thì làm sao tôi dám nhận cô? Lời nói thẳng thắn đó của Hoa Vân Phong nếu là bình thường nhất định Cao Phi Phi sẽ tức giận mà mắng mỏ người chê bai cô cho mà xem, nhưng không hiểu vì sao từ khi mang đứa nhỏ này trong bụng thì tính tình cô cũng trở nên thay đổi. Cô biết lắng nghe và biết nhận khuyết điểm hơn rồi. Nhiều lần đến cả Phùng Kiến Quân chọc giận mà cô cũng không lên tiếng đáp trả. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Tôi biết mình có nhiều khuyết điểm là tại vì bản thân chưa được tôi luyện nhiều trong môi trường chung của xã hội. Tôi còn khá phụ thuộc vào gia đình và nhất là người mẹ yêu thương tôi hết mực. Hiện nay tôi đã cảm thấy mình trưởng thành và muốn tự lập. Cho nên xin ngài cho tôi một cơ hội thể hiện tài năng của mình. Nói năng một cách lưu loát và lễ phép đến nỗi xưng hô Hoa Vân Phong là ngài làm cho Phùng Kiến Quân há hốc mồm. Cô gái này hôm nay ăn nhầm thứ gì mới nói chuyện có lịch sự như vậy? Hay là cũng như bao nhiêu cô gái khác đều bị phong ca của anh làm cho ngất ngây quên bản thân mình là ai rồi hả? Tự nhiên anh cảm thấy nguyên nhân thứ hai có lý hơn và không hiểu sao trong lòng cảm thấy bực bội lắm kìa. Anh buộc miệng nói, phong ca không cần do dự nữa. Giao cho cô ta làm tạp dịch cũng được hừ. Con gái con lứa gì mà gặp trai là tươm tướp hà. Cao Phi Phi không hiểu tên Phùng Kiến Quân này đột nhiên tại sao nổi điên lên vậy. Hắn ăn trúng thuốc nổ hà. Cô quay sang bậm môi trừng mắt hắn. Phùng Kiến Quân theo thói quen mấy ngày nay ở chung nhà với cô, mỗi lần nhìn sang phía cô thì trước tiên anh sẽ nhìn xuống cái bụng còn chưa động tĩnh gì của cô trước. Anh mềm lòng sửa lời lại như sau. Thôi đi Phong ca à, cô gái này dù gì cũng chân yếu tay mềm. Thôi thì cho làm bảo vệ cho nhẹ nhàng một chút, chỉ đứng một chỗ chỉ trỏ trỏ là được rồi. Nói thật ra thì câu trước vừa muốn cho cô gái này một công việc nặng nề cho bỏ ghét. Vậy mà câu sau anh đã xin xỏ cho cô công việc nhẹ nhàng hơn một tí rồi đấy. Cao Phi Phi nói nhỏ vào tai anh ta. Chấm, tôi có bằng cấp và năng lực hẳn hoi. Anh điên quá thì đi chết đi. Ở đây phá rối tôi là sao? Hai người ngồi đối diện cứ anh một câu tôi một câu thì thầm với nhau. Hoa Vân Phong đều nghe hết. Tuy vậy anh không bắt lỗi. Anh chỉ cảm thấy là lạ bởi vì Phùng Kiến Quân và cô gái này vốn là oan gia mà tại sao cậu em lại có chuyện nói giúp cho cô ấy như thế. Tuy rằng cả hai vẫn luôn mồm cãi vã nhưng anh nhận ra Phùng Kiến Quân không có ác ý mà còn hoàn toàn ngược lại nữa là. Ai người này chẳng lẽ anh thầm cười? Có lẽ anh suy nghĩ theo hướng đúng rồi đấy. Hoa Vân Phong đột nhiên hỏi Cao Phi Phi. Cô muốn ứng tuyển vào chức vụ nào của công ty? Cao Phi Phi nhanh nhảu đáp. Phiên dịch viên, anh lại hỏi. Vậy cô mang hồ sơ xin việc đến phòng nhân sự. Ở đó sẽ có người phỏng vấn cô. Cao Phi Phi ngẩng đầu liếc sang Phùng Kiến Quân. Cô đâu có mách theo hồ sơ xin việc đâu. Phùng Kiến Quân hiểu ý bèn nói chuyện với Hoa Vân Phong. Phong ca à, anh có thể nào xí xóa được không? Một công ty lớn như vậy cũng không ai thèm để ý một nhân viên quèn như cô ta đâu há. Và lại anh em chúng ta có chuyện nhỏ như vậy anh giúp em đâu có tổn hại gì đâu phải không? Anh là chủ công ty này mà. Hoa Vân Phong tính tình tu dưỡng tốt cho nên anh không phát hỏa. Chứ đổi lại là người nào khác chắc Phùng Kiến Quân thảm rồi. Anh chỉ nói rằng, quy tắc đối với ai cũng phải thực hiện. Không có ngoại lệ, còn chuyện phải nể tình thì càng không nên. Bản thân lãnh đạo một công ty phải để cho người ta kính phục. Không phải cả quyền độc đoán. Nếu cô Cao đây có năng lực, sợ gì không thể trải qua cuộc phỏng vấn. Còn nếu như hiện tại anh nhận cô ấy bằng cửa sau thì cô ấy càng cảm thấy không thoải mái vì khả năng của mình bị xem thường. Trong lời nói anh cũng đã tránh nặng tìm nhẹ lắm rồi. nếu không muốn nói thẳng ra là nếu Cao Phi Phi đồng ý đi luồn cửa sau thì quá sỉ nhục bao năm đèn sách của mình rồi hay sao? Ai cũng hiểu đó chính là chân lý. Cao Phi Phi cúi đầu chấp nhận, bởi vì cô đi xin việc nhưng không mang theo hồ sơ là sai lầm lắm rồi. Cô không thể về nhà lấy hộ khẩu, cũng như không dám về thành phố Đờ để làm giấy tờ xác nhận tại địa phương cư trú. Lúc trốn khỏi nhà cô nào nghĩ được chu toàn như thế. Đến giờ đụng chuyện rồi mới phát hiện mình quá thiếu sót. Phùng Kiến Quân còn định van nài thêm nữa nhưng Cao Phi Phi đã đè tay anh lại. Cô nói với Hoa Vân Phong, được rồi, hôm nay không mang đủ hồ sơ là lỗi của tôi. Mong anh thứ lỗi, lần sau tôi sẽ đến gặp trực tiếp bộ phận tiếp nhận hồ sơ và tuyển dụng nhé. Hoa Vân Phong gật đầu, nói, không sao đâu, cô cứ về chuẩn bị. Cao Phi Phi kéo Phùng Kiến Quân đứng dậy, nói lời cáo từ, thật ngại quá đã làm mất thời gian của anh. Chúng tôi xin phép về trước. Hoa Vân Phong gật đầu chào tạm biệt, Phùng Kiến Quân bị lôi đi như con rối gỗ to xác. Anh chỉ kịp nói, tạm biệt Phong ca à, mà quên, mẹ nuôi đang ở nhà đợi anh đó, em gặp mẹ lúc nãy mẹ nhắn em như vậy á chậm chút. Trời ơi, té một cái là khổ nữa hả? Hoa Vân Phong nghe nói Hà Thúy Bình đang ở nhà, anh cầm ngay điện thoại gọi về số máy bàn trong nhà. Tốt lên hai tiếng. Hà Thúy Bình bắt máy. Alo, tôi Bình nghe đây. Hoa Vân Phong nở nụ cười. Anh gọi, mẹ, Hà Thúy Bình nhớ đứa con trai này lắm. Nói với nó đi một tuần mà giờ đã hơn ba tuần rồi còn gì. Bà sắp khóc lên thành tiếng đấy. Con trai, mẹ đây, khi nào về nhà, mẹ chuẩn bị cơm xong hết rồi đợi con về ăn chung đó. Anh cười nói với bà, mẹ đợi con chừng nửa tiếng nữa. Con sẽ về ngay, đúng nửa tiếng sau anh có mặt tại nhà. Hà Thúy Bình gặp lại con trai đã vui mừng không xiết. Cái thằng này sao ốm xuống vậy con? Không chú ý ăn uống đúng không? Hoa Vân Phong cười nói để bà yên tâm. Mẹ à, con không phải ốm đi đâu. Cái này gọi là ngày càng rắn chắc đó. Trông con thấy lạ là do mẹ lâu ngày không gặp mặt con. Nếu như trước kia ngày nào cũng thấy nhau thì dễ gì phát hiện ra thay đổi. Hà Thúy Bình kéo anh vào nhà. Cái thằng này miệng lưỡi thật là thôi này. Vào nhà ăn cơm, nhất định là chưa ăn rồi đúng không? Hoa Vân Phong ngạc nhiên hỏi mẹ. Sao mẹ biết? Bà trả lời, tôi nuôi mấy người từ nhỏ tới giờ. Chỉ cần mấy người nhảy mũi một cái là tôi đoán ra bệnh gì ngay. Đừng có ở đó mà thắc mắc này nọ. À, như ý nó bên nhà Kiến Quân hả? Anh bị mẹ mình ấn ngồi xuống ghế. Bà tự mình cởi áo khoác của anh mà mắc cẩn thận phẳng phiu lên mắc áo. Bà nghe anh đáp, dạ đúng, dạo này em ấy ở nhà Kiến Quân. Bởi vì buổi sáng con đều ở công ty, chiều về lại đến thành phố Đờ với Chi Thu. Và lại để tiện chữa bệnh của như ý nên con đã gửi em ấy sang bên đó cho gần bệnh viện. Mẹ à, hoàn cảnh Chi Thu hiện giờ cô đơn một mình. Chỉ còn con có thể an ủi em ấy thôi. Chuyện gì cũng cần anh giải quyết nhưng anh chỉ có một người làm sao phân thân ra được. Hà Thúy Bình liên tiếp hỏi han về chuyện nhà Diệp Chi Thu. Anh cũng vừa dùng bữa vừa kể lại cho mẹ mình nghe. Hà Thúy Bình cứ luôn miệng cảm thán và tiếc nuối. Lúc về nhà, Phùng Kiến Quân và Cao Phi Phi lại luôn miệng ồn ào. Bà nội dứt khoát nhắm mắt lại vậy thì chẳng thấy chúng nó cứ lượn lờ trước mắt và đương nhiên cái máy trợ thính của bà cũng đã gỡ ra từ khi nào. Rồi, cho nên khi hai người trẻ tuổi này có la mắng nhau rát cả cổ thì bà cũng chẳng có nghe đâu. Chỉ có như ý là mệt đây nè, cô hiện giờ đang trong giai đoạn điều trị bệnh, theo nhận xét của bác sĩ thì cô đã có tiến bộ rất rõ rệt. Điều này làm cho bà nội của cô ở dưới quê vui mừng khôn xiết. À, mà nhắc đến bà hai thì phải nói đến tâm trạng khi bà nhận được cái nhà mới do cậu chủ mình bảo người ta xây lên cho bà. Chao ôi, y như đúc cái nhà năm xưa cậu chủ đã khoe với bà. Nó đẹp làm sao, mà còn đẹp và quý giá hơn nữa khi cậu chủ vẫn còn nhớ và thực hiện lời hứa năm xưa. Bà hai bật khóc như một đứa trẻ khi chính thức được giao cho cái chìa khóa sở hữu nó. Bà không mừng vì mình được một ngôi nhà bề thế mà bà chỉ cảm động vì Hoa Vân Phong ngày nào còn lon ton chạy chơi ngoài vườn giờ đã làm nên cơ nghiệp. Như vậy, quả thật không phụ lòng ông chủ đã vun bồi cho cậu từ nhỏ mà. Quay trở lại căn nhà ồn ào hiện tại của Phùng Kiến Quân. Anh lên tiếng trách móc, biết là đi ra khỏi nhà thì cần giấy tờ tùy thân. Không mang theo thì làm sao sinh tồn hả? Ngu ngốc mà, Cao Phi Phi vểnh môi lên cãi lại. Anh thử mang cái tâm trạng rối rắm khi trốn nhà của tôi đi thì anh biết. Người ta có nỗi khổ mà. Phùng Kiến Quân nhăn mặt không đồng ý, phụ nữ các cô cứ có chuyện là đổ lỗi cho số phận. Rồi lại đủ thứ lý do, không bao giờ chịu nhận mình sai hết. Bực mình, Cao Phi Phi tức điên lên không biết kiếm ai để mắng. Cô đổ lỗi lên đầu cái người mà ăn bánh không trả tiền kia. Đúng, tôi sai vì đã thất thân với người ta. Tôi còn bị người ta bỏ rơi không chịu thừa nhận. Giờ mang cái bụng như vậy rồi mà cha đứa nhỏ là ai cũng không biết. Có nhà cũng không dám về. Ở ngoài thì bị người ta nói nặng nói nhẹ. Tôi đáng chết mà. Cô chửi là một người nào đó không ai biết nhưng Phùng Kiến Quân lại rất rõ ràng người đó chính là anh. Anh cảm thấy lỗ tai mình ngứa ngáy vô cùng. Anh cũng vội minh oan cho mình. Biết đâu người ta có nỗi khổ nào đó nói chung là có thể người ta đang chuộc lỗi. Cao Phi Phi bị chọc trúng chỗ đau. Cô hét lên, khổ cái con khỉ, trốn được thì biến mất luôn. Tên đó không anh hùng, không khí phách, không phải đàn ông. Phùng Kiến Quân nghe xong mấy lời này thì đầu như muốn vỡ tung. Anh đáp lời, thôi được rồi, chiều nay tôi đưa cô về nhà lấy giấy tờ là được chứ gì. Cao Phi Phi trố mắt nhìn anh. Cô hỏi, đột nhiên tốt vậy, còn như ý thì đi thoáng qua. Lắc đầu, dáng vẻ thần bí dữ lắm. Nói, không ổn, không ổn. Câu nói này ngay cả Phùng Kiến Quân và Cao Phi Phi đều không hiểu gì hết. Hai người cứ nhìn nhau một cái rồi cũng xem như cô gái này nói nhảm một mình. Mà không ai ngờ được tư duy của Như Ý có đôi lúc người bình thường chưa nghĩ tới đâu. Nó có thể sẽ đúng đấy. Phùng Kiến Quân và Cao Phi Phi cùng lắc đầu không hiểu. Không hẹn mà cùng thở ra một cái. Rồi tực dưng hai người lại kiếm chuyện cãi nhau. Sao anh bắt trước tôi? Cô bắt trước tôi trước. Chỉ có thế thôi cũng gây gổ. Rồi sau khi nói câu đó xong hai người đột nhiên im bặt. Những âm thanh vù vù của hệ thống điều hòa cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Lát sau Cao Phi Phi cất tiếng nói. Xin lỗi, Phùng Kiến Quân tỏ ra mình là đàn ông rộng lượng anh nói. Cái gì mà phải xin lỗi? Chuyện làm giống nhau là thường xảy ra. Ngẫu nhiên thôi, có gì mà bắt chước chứ? Tôi cũng phải xin lỗi. Cao Phi Phi bật cười. Tôi nói không phải chuyện đó, là chuyện trước nữa kìa. Hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều. Vậy mà tôi còn nói năng không dễ nghe với anh. Người đàn ông phong độ lại nhập vào người Phùng Kiến Quân. Thôi mà, con gái các cô hay dài dòng có gì mà lỗi phải. Chuyện đó tôi hơi nóng tính trách móc cô trước mà. Ây, nhưng cô không cần lo. Chiều nay tôi chở cô về nhà lấy hồ sơ. Nếu có gặp mẹ của cô thì tôi nói chuyện giúp cho. Không sao đâu, vả lại bụng cô mới có 3 tháng. Còn xẹp lép hà, Cao Phi Phi cảm động trước lời nói của anh. Những ngày qua chung sống trong một mái nhà, tuy rằng anh buông lời ra là lớn tiếng hoặc là chê bai cô này nọ nhưng cô cảm nhận được anh rất quan tâm mẹ con cô. Và nhất là có chuyện gì nặng nề anh đều dành làm hết. Kỳ lạ thay, anh không hề kể chuyện cô mang thai oan xấu hổ này với người khác. Người ngoài nhìn vào còn cho rằng cô với anh là một đôi. Nhiều lúc cô mắc cỡ đến đỏ cả mặt và không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Nói thật, anh và cô đôi lúc chí chóe cãi nhau người sống người chết vậy mà khi bình tĩnh lại chút thì cảm thấy xấu hổ với đối phương và cũng như vừa rồi vậy. Đó, cứ dành xin lỗi nhau mãi. Nhiều lúc Phùng Kiến Quân yên ổn không cáu gắt với cô. Cô thấy anh cũng rất đẹp trai và tốt bụng đó chứ. Cũng cùng buổi trưa hôm ấy, Sở Lăng Khiêm sau khi rời khỏi nhà trọ của Hoa Vân Phong thì đến một địa điểm gặp người nào đó đã hẹn trước. Bước vào một quán cà phê sang trọng và tương đối kín đáo. Anh bình tĩnh đưa mắt liếc nhìn cảnh vật và cách bày trí nơi đây. Phải công nhận rằng trang trí rất hài hòa theo phong cách châu Âu cổ điển. Tại cuối dãy, Sở Lăng Khiêm đã thấy người hẹn mình. Anh bước nhanh đến nơi đó và cất tiếng hỏi. Lam Hân Đồng, trong trí nhớ của anh thì đây là một người bạn thân của Diệp Chi Thu. Nhiều lần người có tên là Lam Hân Đồng này cũng được người anh yêu giới thiệu nhiều lần với anh. Nhưng mà trong tưởng tượng của anh thì chẳng có động lại nhiều lắm. Anh chỉ gặp mặt cô ta có một lần khi đưa Diệp Chi Thu đến trường mà thôi. Đến cả cô gái này có vẻ mặt thế nào anh cũng không nhớ rõ. Bình thường anh không thích lắm phong cách của con gái Phương Đông. Họ quá dịu dàng đến nỗi thường cho người khác cảm thấy họ yếu đuối, nhưng kỳ lạ thay anh lại có hảo cảm với cô nàng Diệp Chi Thu. Một cô gái rất nhạy cảm và hay nhõng nhẽo bằng cách khóc nhè. Người ta nói tình yêu không có lý lẽ. Có thể đây không phải là trường hợp hiếm hoi gì. Lam Hân Đồng đã nhìn thấy anh từ xa. Nhưng cô không lên tiếng kêu gọi trước. Cô cố ý để cho anh tìm đến. Cô có mục đích riêng của mình. Đó là cách để cô nhận xét về một người đàn ông có đáng để cô nói chuyện hay không. Cô ngẩng đầu lên và nhìn anh trong giây lát. Cô không đứng dậy mà chỉ mỉm cười thật thỏa mãn và đặt ngay câu hỏi. Vì sao anh không thắc mắc cuộc gặp này của chúng ta? Bởi vì lúc gọi cho anh qua điện thoại, cô đã không nói rõ vì sao hẹn gặp anh. Cô chỉ nói mình là bạn của Diệp Chi Thu mà thôi. Sở Lăng Khiêm cười và ngồi xuống ghế đối diện. Hai chân lại bắt chéo. Hai tay giao nhau đặt trước ngực. Anh đáp. Bởi vì trong cách nói chuyện của cô tôi nhận ra được chúng ta là cùng một loại người. Không có mục đích riêng thì không ngồi vào bàn đàm phán. Thực ra tôi có quyền không đến đây, thế mà nghe ra được trong ý nghĩa từng câu chữ cô nhắc đến trong điện thoại tôi biết rằng có liên quan đến Chi Thu. Tôi cảnh cáo cô, đừng có động chạm đến cô ấy. Lam Hân Đồng che miệng lại và cười kín đáo. Cười một cái phớt qua như chẳng cười. Cô nhận xét về câu nói của anh. Xem như tôi nhìn người không sai. Chỉ là anh có muốn biết vì sao Chi Thu không hề yêu anh không? Sở Lăng Khiêm lười nhác lắc đầu. Không quan trọng, cuối cùng cũng thuộc về tôi mà thôi. Chiếm rồi giữ lấy chẳng phải là tốt rồi sao? Lam Hân Đồng nhếch môi cười. Cô không cho đó là cách nói đúng. Ồ, vậy sao? Sở Lăng Khiêm à, anh cho mình là trung tâm của vũ trụ. Anh lạnh nhạt và có vẻ bất cần với mọi thứ. Anh nghĩ rằng chỉ cần mình muốn thì không gì không chiếm được. Bề ngoài biểu hiện của anh dễ làm cho người ta tưởng rằng anh không thật sự yêu Diệp Chi Thu. Bởi vì từ khi cô bạn còn nhỏ anh đã bên cạnh cô và xem cô như một món đồ của mình rồi. Sẽ chẳng ai chiếm được. Còn hiện tại, khi biết được trái tim cô nàng đã dành cho người khác thì anh chỉ khư khư giữ tư tưởng muốn chiếm đoạt lại từ tay của anh Vân Phong như là một con ngựa. Trên háo đá, anh chưa bao giờ chấp nhận mình thua cho nên cũng không biểu hiện rõ ràng tình yêu của mình. Nhưng tôi đây thì nhìn ra được, anh rất yêu cô ấy, yêu điên cuồng mà lại không biết cách để sở hữu tình yêu đó. Cô nói một chuỗi dài như vậy mà nét mặt vẫn tự tin vô cùng. Cô vẫn mang đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng cùng với ánh mắt cứ dán vào mặt anh như muốn tìm ra một tia hoang mang. Và cô đã đoán trúng. Bởi giống như anh nói, cô và anh là cùng một loại người. Sở Lăng Khiêm híp mí xác nhận lại cách nhìn nhận về cô gái này của mình. Anh biết cô không đơn giản nhưng không ngờ là tuổi còn nhỏ như vậy đã nhìn ra được những gì kín đáo nhất trong lòng anh, mà đến cả người mà anh gọi là mẹ ở nhà kia cũng chưa chắc tường tận. Anh nói, cô dường như tìm hiểu về tôi rất kỹ, tốn không ít tâm tư phải không? Lam Hân Đồng nhấp một miếng nước cam. Cô đáp, quá khen rồi, anh đừng quên tôi là bạn thân của Chi Thu. Tôi chỉ cần hỏi han đôi điều thôi mà. Sở Lăng Khiêm lại hỏi, cô nói nhiều như vậy nhằm mục đích gì? Có những điều người ta biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Lam Hân Đồng nhoài người về phía trước. Hai khuỷu tay đặt lên bàn và cằm tựa lên giữa những ngón tay giao nhau. Cô nói, điều mà anh muốn và bản thân tôi cũng muốn. Đó chính là Diệp Chi Thu sẽ là của anh nếu anh biết cách lấy được tình yêu. Mà trước tiên là sự tin tưởng từ cô ta. Điểm yếu của anh chính là không biết cách yêu người ta mà thôi. Sở Lăng Khiêm thực sự giống như lời của Lam Hân Đồng nói. Anh quá bảo thủ, cho mình là đúng nhất cho nên chưa bao giờ tìm hiểu xem cô gái kia cần gì. Chỉ thực hiện những cách xả giao thông thường như khi đến Việt Nam thăm cô gái thì phải tặng quà cho đúng phép chứ chưa có để tâm và suy xét dụng ý mình. Sẽ tặng quà đó như thế nào? Cô ấy có thích không? Hoặc là sở thích của cô ấy là gì để mua quà cho phù hợp? Anh nghĩ chỉ cần quà đắt tiền là được, không cần biết ai thích cái gì, cho thấy được rằng anh chưa nhận định được bản chất của tình yêu. Có yêu mà không biết cách thể hiện, những người như thế khi yêu thường rất cực đoan, không tự nhiên được thì chiếm hữu. Lam Hân Đồng nói tiếp, anh có thể dùng quyền thế để chèn ép anh Vân Phong mà giành lại Chi Thu nhưng anh có nghĩ đến cảnh đồng sàng dị mộng chưa? Anh có từng tưởng đến cảnh người ta vẫn đau đáu về hình ảnh của người yêu cũ mà chẳng xem anh là chồng. Như thế thì thật sự quá tệ hại. Khi anh vô tình làm cho hình bóng người xưa không dễ xóa nhòa trong tâm trí của vợ mình mà ngày càng khắc sâu thêm. Lam Hân Đồng mặc dù muốn chia tách hai người kia ra nhưng cô tuyệt đối không muốn Sở Lăng Khiêm hạ thủ đoạn gì trên người Hoa Vân Phong. Cô đàm phán với anh để sau này mọi kế hoạch gì đó cô đều có thể biết trước mà tránh tổn hại cho người cô yêu. Biết rằng như thế rất nguy hiểm cho cô, giống đã leo lên lưng hổ vậy bởi vì họ Sở không phải kẻ hiền lành gì. Hắn thủ đoạn có thừa đó chứ, nhưng vì yêu, cô bất chấp, cô đủ năng lực để khống chế cục diện, cô tin mình sẽ làm được. Sở Lăng Khiêm nhắm mắt lại và quay mặt ra phía cửa sổ. Lát sau anh quay mặt lại và nói, được, chúng ta hợp tác, Phùng Kiến Quân đưa Cao Phi Phi về thành phố Đờ bằng xe riêng của anh. Cô gái hồi hộp không biết có bị mẹ mình phát hiện hay không. Cô cứ bất an nhìn ra phía cửa sổ, Phùng Kiến Quân cũng không đành lòng liền an ủi. Thôi được rồi, có gì đâu mà sợ, đôi khi sợ hãi là tự chúng ta nghĩ ra, chưa chắc sẽ diễn biến thật vậy đâu. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi. Tới nơi tôi gọi, Cao Phi Phi làm sao bình tĩnh được. Cô trốn nhà đi cả tháng nay. Mẹ cô nhất định cũng bới tung cái thành phố này để tìm rồi. Trước kia mẹ bận rộn, có khi 3-4 ngày cô không về nhà cũng chẳng biết. Nhưng hiện tại là mấy chục ngày đó. Chắc chắn mẹ đã biết rồi. Hai, cô nói. Chấm, anh hay quá hé. Anh không phải là tôi đương nhiên anh bình tĩnh được. Còn tôi thì giống như là tội phạm bỏ trốn vậy đó. Như là sợ công an bắt về lĩnh án trời ơi. Khổ thân quá nè, Phùng Kiến Quân cười khì khì. Ghẹo cô, trời biết trước thì đừng có giữ lại cái thai. Trước kia nói hay lắm. Nào là tôi sẽ vì con mình làm tất cả. Không sợ người đời có chê cười hay gia đình cấm đoán đủ thứ hết. Giờ lại ngồi than thở. Cô tiểu thư thân mến, cô quá mâu thuẫn tâm lý rồi. Cao Phi Phi bất chấp Phùng Kiến Quân đang lái xe trên đường. Cô đưa chân sang ngang đạp vào chân anh và mắng. Đồ nhiều chuyện, gà mẹ, anh không có chỗ tránh né nên bị đạp một cái cũng đau chứ bộ. Anh nhăn mặt trách, đồ cọp cái, ai lấy cô khổ ba đời. Cao Phi Phi thở phì phò liếc anh một cái. Hừ, cái tên kia, tôi không thèm cãi với anh làm gì phí sức tôi dưỡng sức nuôi em bé còn hơn. Phùng Kiến Quân nghe câu đó xong thì trong lòng cũng mềm mại hẳn đi. Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt cô không phải đang tức giận mà là mang theo một nét cười kín đáo. Anh thấy sao trông cô lúc này hiền hòa vô cùng, anh cũng dịu giọng xuống. Biết vậy thì ngoan, Cao Phi Phi há mồm nhìn anh ái ngại gãi gãi cái ót, trời ạ, nói cái gì vậy chứ? Xe chạy theo chỉ dẫn của Cao Phi Phi rốt cuộc cũng dừng lại tại một ngôi nhà rất lớn màu trắng giữa cùng cái sân rộng vô cùng có rất nhiều cây cối xanh. Mưa mướt, Phùng Kiến Quân và cô cùng xuống xe, cô đứng ngẩng đầu nhìn vào nhà mà chưa vào ngay, anh buộc miệng hỏi, phải nhà cô không? Cao Phi Phi chừng anh một cái, phí lời, không phải nhà tôi chẳng lẽ của anh, anh cười khì khì, ai biết, thấy cô cứ đứng hoài sợ đi nhầm nhà người ta đánh chết. Cô nàng xí một tiếng rõ dài, rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác mà đi nghênh ngang về phía cổng lớn. Cô nhấn một chuỗi mật mã gì đó và cổng mở ra. Cô bước tiếp vào trên con đường trải những viên đá bé bé con sáng lấp lánh. Cô lấy chìa khóa từ dưới một chậu hoa nhỏ đặt ngoài cửa. Cô tự dưng lại nói với Phùng Kiến Quân, bởi vì tôi hay về nhà trễ và thường quên mang chìa khóa nên có dự phòng ấy mà. Chỉ có tôi mới biết thôi, giờ có anh biết nữa đó. Phùng Kiến Quân không nói gì, chỉ đứng yên lặng bên cô mà thôi. Cô lại nói tiếp, lúc nãy tôi sợ khi vào nhà sẽ bị mẹ phát hiện. Phùng Kiến Quân an ủi cô, có gì mà sợ, có tôi bên cạnh cô rồi. Yên tâm đi, Cao Phi Phi nhìn anh. Lúc này cô thật sự bị anh làm cho cảm động. Có lẽ cô không ghét anh nhiều như cô nghĩ. Nhưng như cô bây giờ thì có quyền gì mà suy nghĩ cao xa như vậy? Cô không có tư cách đó. Cao Phi Phi cười cười. Cảm ơn, không nỡ phủ nhận lòng tốt của người ta mà càng không thể chấp nhận làm cho bản thân mình cảm thấy hổ thẹn. Cho nên khi nói chuyện, lúc nào cô cảm thấy bản thân mình dễ mềm lòng với anh thì cô sẽ khỏa lấp bằng những lời nói ngang ngược một chút để kiếm chuyện cãi nhau. Người xưa có câu đa tình tự cổ năng dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ. Cô lại thì thầm thốt lên, nhân gian như ảo mộng, tình ái tựa phù du. Phùng Kiến Quân nghe không rõ bèn hỏi lại, hả, cô nói cái gì, anh dốt văn học, đừng đem mấy thứ đó múa mai trước mặt anh nhé. Và lại anh cũng không nghe rõ thiệt. Cao Phi Phi vội vàng bước chân vào nhà. Cô nói, tôi bảo anh đừng theo tôi. Vậy thôi hà, Phùng Kiến Quân gãi đầu. Vậy thôi à, thật sao? Thắc mắc là vậy mà anh vẫn nghe lời cô đứng ngoài đợi không có bước vào. Đợi khoảng 15 phút, cô nàng đi trở ra. Nói, đi thôi, nhanh đi, sợ mẹ phát hiện là chết chắc. Phùng Kiến Quân bị cô kéo đi về phía cổng. Anh lại mắng cô, đi từ từ, cô đi cướp à, nhớ là một xác hai mạng đó. Cô vỗ cái bốp vào vai anh, đồ miệng quạ, im ngay, hai người cùng nhau đi đến cơ quan công chứng. Thủ tục hồ sơ cần phải có công chứng của địa phương về các loại giấy tờ bằng cấp. Xong xuôi, Cao Phi Phi hớn hở khoe với Phùng Kiến Quân. Xong rồi, thật là khỏe quá, ngay lập tức cô thấy xuất hiện từ phía sau lưng của Phùng Kiến Quân là người cô muốn trốn tránh nhất mẹ cô. Cao Phi Phi không nói không rằng liền quay đầu bỏ chạy về phía ngược lại. Phùng Kiến Quân mới định hưởng ứng cô vài câu tự dưng cô bỏ chạy. Kỳ lạ quá, anh cũng đuổi theo cô xem sao. Này, cô bị làm sao vậy? Tự nhiên đi ngược lại là sao? Không về à, đừng có chạy. Đứng lại ngay, Cao Phi Phi càng đi càng nhanh nhưng Phùng Kiến Quân chân dài chẳng mấy chốc đuổi kịp cô mà còn níu tay cô kéo lại. Ê cái cô này, gặp chủ nợ hả? Cao Phi Phi nhìn người sắp đuổi đến đây mà không kịp nói gì hết. Cô đành cúi đầu chịu trận mà thôi. Khi mẹ của cô đến nơi thì Phùng Kiến Quân mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Anh áy náy nhìn cô như đang xin lỗi. Cô thì sụ mặt xuống không dám hé môi nói nửa lời. Nghe mẹ cô bảo, đi tìm quán cà phê nói chuyện. Bà bước đi rồi quay lại thấy hai đứa nhỏ này vẫn đứng yên. Bà thúc giục, cả cậu nữa, đi theo luôn đi, đến quán cà phê. Cao Phi Phi vẫn cúi đầu không nói. Từ nhỏ không có ba nên mẹ cô khá nghiêm khắc. Trước mặt mẹ cô không dám nói năng lộn xộn. Vì hễ nói cái gì mẹ cũng nhìn ra được khe hở mà tìm hiểu ra vấn đề. Cô sợ mình lỡ miệng sẽ nói ra chuyện đứa nhỏ mất thôi. Bà Cẩm Ngọc nhìn con gái, rồi cũng đánh giá chàng trai đối diện. Bà không hỏi con mình mà hỏi cậu ta. Chấm, cậu tên gì, nhà ở đâu, có nghề nghiệp gì chưa? Phùng Kiến Quân báo ra tên tuổi cùng trả lời hết nghi vấn của bà. Nhưng anh nói thật ngắn gọn. Không lằng nhằng dài dòng gì cả, anh cũng đang khẩn trương. Cái cảm giác này đương nhiên anh không hiểu, bởi vì anh lần đầu tiên bị rơi vào hoàn cảnh thế này. Nếu anh biết đó là cảm giác gì thì anh sẽ chạy trốn mất. Nó giống như là con dễ lần đầu ra mắt mẹ vợ vậy. khó nói nên lời. Cao Phi Phi nhìn mẹ mình, cô thấy bà vẫn chằm chằm nhìn thẳng vào anh ta. Cô có phần ái ngại. Mẹ, có gì hai mẹ con mình nói chuyện? Mẹ đừng hỏi anh ấy như điều tra hộ khẩu vậy à? Ôn Cẩm Ngọc thở dài quay qua nói chuyện với cô. Con sợ cái gì? Cao Phi Phi chột dạ. Có gì đâu mà sợ hả mẹ? Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Cô nghe mẹ mình nói. Con là con của mẹ. Mẹ sinh ra và nuôi nấng con đến lớn thế này thì có chuyện gì con giấu được mẹ đây? Nói cho mẹ biết quan hệ của con với chàng trai này đi. Cao Phi Phi nhăn mặt nói năng lộn xộn. Bạn là bạn thôi, rất bình thường. Ôn Cẩm Ngọc lắc đầu nói. Bạn mà con dám tin tưởng cậu ta hơn mẹ sao? Thời gian qua con ở với cậu ta à? Cao Phi Phi trả lời cũng không được. Mà im lặng cũng không xong. Cô ngân ngấn hai dòng nước mắt đang đợi chờ chảy xuống. Cô nghẹn ngào, mẹ à, đừng làm khó người ta. Con là con muốn tự lập cho nên con mới bỏ nhà trốn đi muốn tìm việc làm để chứng tỏ cho mẹ thấy con đã trưởng thành để cho người trong công ty của mẹ. Không nói con là dựa hơi của mẹ mới được làm hướng dẫn viên này nọ. Mẹ biết con có nhiều áp lực lắm không? Đúng vậy, những chuyện này cô chưa bao giờ nói với mẹ. Hay thật sự là không có thời gian trò chuyện với bà? Mẹ cô thân là một người đàn bà mà phải gồng gánh cả cơ ngơi ba cô để lại. Biết bao công việc cần bà xử lý. Cô hiểu điều đó nên từ trước kia có lòng oán trách mẹ không quan tâm mình rồi sau này trở nên thông cảm cho bà hơn. Nhưng thời gian hai mẹ con gặp nhau rất hiếm. Bởi vì 2-3 ngày, thậm chí một tuần lễ mới gặp nhau ăn được một bữa cơm chung. Bình thường chỉ tiếp xúc trên mặt công việc, nào có thời gian tâm sự tỉ tê, cho nên cô học cách giấu kín tâm tư đã từ rất lâu rồi. Cô có rất nhiều nỗi khổ sở mà mẹ cô chưa được biết. Ôn Cẩm Ngọc đặt tay lên vai con gái. Bà nói, Phi Phi, mẹ yêu thương con, muốn cho con những thứ tốt nhất nhưng mẹ không thể phân thân với vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ. Con đường con lỡ bước cũng chính là mẹ gián tiếp đẩy con vào. Là mẹ có lỗi với con. Cao Phi Phi khóc lên thành tiếng. Cô sụt sùi, mẹ nói gì vậy? Mẹ có lỗi gì với con đâu? Mẹ đã làm rất tốt vai trò của mình rồi. Bà ôm con gái vào lòng. Thổn thức theo, mẹ biết chuyện của con rồi con gái à? Cao Phi Phi vùng vẫy khỏi cái ôm của mẹ. Cô lau nước mắt mà ngỡ ngàng hỏi. Mẹ biết, biết cái gì, người mẹ hiền hòa nhìn con đầy yêu thương. Bà vuốt tóc cô và nói. Hôm trước mẹ vô tình gặp một người bạn làm việc ở bệnh viện. Bà ta trách mẹ đám cưới con sao không mời. Mẹ nói con chưa có gả cho ai hết. Bà ta ái ngại nhìn mẹ rồi cũng ngập ngừng nói chuyện con đi khám thai bạn của mẹ con đương nhiên không biết hết. Nhưng mấy người đó thì chỉ cần nhìn sơ qua là nhận biết con ngay. Con có đường nét gương mặt rất giống ba con. Mẹ thật sự bàng hoàng lắm. Ban đầu mẹ rất giận. Mẹ không định sẽ đi tìm con. Nhưng mà thời gian lâu con không về thì mẹ lại sinh lo. Mẹ muốn tìm con nhưng không có cách nào. Mẹ thật sự chỉ nhờ vào quan hệ thân thiết với vài người bạn mà hỏi thăm tin tức của con thôi. Hôm nay con đến đây công chứng hồ sơ mẹ mới biết. Gia tộc của những người quyền quý là như vậy. Họ không thể để lộ bất kỳ tin tức nào không hay của gia đình ra ngoại giới. Lời gièm pha cũng đủ nhấn chìm tất cả lý lẽ. Lúc đó hàng trăm cái miệng cũng không tranh lại dư luận bàn ra tán vào. Cao Phi Phi hiểu nỗi lòng của mẹ. Cô cũng ôm bà thật chặt và chỉ biết khóc mà thôi. Bỗng nhiên Ôn Cẩm Ngọc hỏi người nãy giờ vẫn ngồi y ra đó. Cậu tính toán làm sao? Phùng Kiến Quân cũng đang chìm đắm vào trong nguồn cảm xúc dạt dào của hai mẹ con. Anh giật mình hỏi lại, cái gì ạ? Bà lắc đầu nhìn anh rồi nói. Cậu đang khẩn trương, Phùng Kiến Quân đưa tay lau mồ hôi. Cao Phi Phi giải vây cho anh. Mẹ à, chuyện nhà chúng ta đâu liên quan tới anh ấy. Nãy giờ mẹ hỏi người ta nhiều thứ như vậy thì người ta phải ngại ngùng rồi. Ôn Cẩm Ngọc trách con gái. Con làm sao có kinh nghiệm nhìn người bằng mẹ, để mẹ nói chuyện, rồi bà nói với Phùng Kiến Quân, cậu không cần giấu giếm tôi, người lớn có cách nhìn nhận vấn đề của họ, cậu qua mặt tôi không được đâu. Nói đi, cậu và con gái tôi quen nhau bao lâu rồi? Anh chàng ú ớ thốt. À, từ tháng 9 đã gặp trên máy bay rồi sau đó biết nhau. Ôn Cẩm Ngọc ồ một tiếng rồi nói tiếp. Vậy hai đứa yêu nhau từ khi ấy à? Cao Phi Phi định xen vào thì Phùng Kiến Quân trả lời trước. Vẫn chưa, ý con nói khi đó vẫn chưa. Người mẹ lại hỏi, vậy giải thích thế nào về cái thai? Đừng nói với tôi nó không phải là của cậu mà cậu chỉ xuất phát từ lòng thương hại con gái tôi mà cưu mang nó suốt cả tháng qua đấy nhé. Phùng Kiến Quân nhìn đến Cao Phi Phi, vẻ mặt cô bối rối lắm. Cô nhìn anh lắc đầu, trong lòng anh chợt dâng lên một ham muốn được bảo vệ cô ấy. Anh hít sâu rồi nói, bác gái nói đúng, con chính là cha của đứa nhỏ. Con nhận sai với bác, cũng xin Phi Phi tha thứ. Anh luôn muốn trốn tránh trách nhiệm, anh chẳng muốn bên cạnh xuất hiện thêm người quản thúc và nhất là cô gái lúc nào cũng cãi nhau chí chóe với anh. Vậy mà thời gian ở bên cạnh nhau anh đã có cái nhìn khác về cô. Thực sự đối đáp với cô cũng rất thú vị. Cô gái bốc đồng nhưng nói ra lời lẽ vô cùng đáng yêu. Tuy hơi cộc một chút và chẳng nữ tính gì cả. Anh nhìn thấy được sự đối đáp thông minh của cô. Nhiều lúc anh thầm nghĩ có cô bên cạnh cũng khá thú vị. Cao Phi Phi lắc đầu ngăn cản. Không được, anh không thể nói bừa. Anh có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Tôi không xứng với anh. Ôn Cẩm Ngọc nhìn cô. Bà nói, con gái à, có khi cậu ta lại không xứng với con thì đúng hơn. Cao Phi Phi không chịu nghe. Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tiến về hướng Phùng Kiến Quân nắm lấy tay anh mà kéo dậy. Cô nói, anh về đi, chuyện không liên quan anh không cần làm anh hùng cái gì đó đâu. Tôi không cần, anh đi nhanh lên, cô sợ mẹ cô bắt buộc anh phải làm chuyện anh vốn rất chán ghét. Mặc dù trong lòng cô đau lắm nhưng cô không muốn anh có cái gì tiếc nuối. Có mấy người đàn ông trên đời này lại tình nguyện nuôi con dùm người khác. Có lẽ lúc này anh muốn giúp đỡ cho cô là xuất phát từ sự bao dung rộng lượng. Nhưng sau này thì sao? Khi anh suy nghĩ lại, hoặc khi người khác bàn ra tán vào, hay là khi anh và cô có những đứa con riêng của nhau thì anh sẽ đối xử công bằng với đứa nhỏ này không? Cô ích kỷ, cô vì bản thân mình suy nghĩ chu toàn thì cũng không muốn anh phải hối hận về sau. Phùng Kiến Quân đè tay cô lại. Phi Phi, cô nghe tôi nói là thật, người cướp đi sự trong trắng của cô là tôi. Người giả nhân giả nghĩa bên cạnh cô bấy lâu nay cũng là tôi. Là tôi không xứng với cô. Cao Phi Phi nghĩ rằng anh là người cố chấp và cố đóng kịch cho mẹ cô xem. Cô thật sự cảm động vì hành động này của anh. Cô đột nhiên cúi người hôn lên trán của anh một cái rồi nức nở nói. Được, anh không đi thì tôi đi. Nói xong cô bỏ tay anh chạy ra ngoài. Phùng Kiến Quân sau khi lấy lại phản ứng thì cô nàng đã chạy được một quãng đường. Ôn Cẩm Ngọc cũng thúc giục anh đuổi theo. Anh chạy theo cô và không ngừng gọi. Phi Phi, cô đứng lại, đừng chạy nhanh như vậy nguy hiểm lắm. Đến ngay bản thân Phùng Kiến Quân cũng không biết rằng hiện tại anh đã rất thay đổi. Anh yêu cô lúc nào mà anh cũng không biết. Nếu không có mẹ cô cố ý gây áp lực, có lẽ cả đời anh cũng không chịu nhận. Cao Phi Phi chạy thật nhanh, cô bất chấp cơn quặn đau ở bụng mà vẫn chạy, bất chấp người ngoài đường nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ. Phùng Kiến Quân thân hình cao lớn, và lại là một thằng đàn ông cho nên làm sao cô chạy thoát anh được. Anh đuổi kịp cô, anh quát lên, cô trốn tránh cái gì hả? Đã nói rồi, tôi không bị ép buộc hay miễn cưỡng gì hết, tôi ây ra, nói không được, nhưng tóm lại là tôi tự nguyện. Anh định nói anh có tình cảm với cô nhưng miệng thì anh không điều khiển nó nói ra được. Còn cô nghe anh nói tự nguyện thì tim cũng đập nhanh hơn vài lần. Có vui mừng nhưng cũng có lo âu. Không thể, chúng ta không á, tự dưng bụng cô đau quá. Cô khuỵ chân xuống quỳ gối bên vệ đường. Phùng Kiến Quân cũng lần đầu rơi vào hoàn cảnh này nên anh không biết làm sao. Bên kia đường có tiếng Ôn Cẩm Ngọc nói vọng sang. Cậu còn đứng ngơ ngác làm gì? Mau đưa con bé đi bệnh viện. Phùng Kiến Quân vội khom lưng xuống bế bổng cô nàng lên. Cao Phi Phi đau đến cắn chặt răng lại, miệng không hô lên được tiếng nào. Một chốc sau người cô đã vã thật nhiều mồ hôi rồi cô đau đớn đến ngất đi trong tay anh. Buổi tối hôm ấy, Hoa Vân Phong như thường lệ về nhà ở thành phố Đờ, suốt cả buổi chiều anh đều dành trọn thời gian cho Hà Thúy Bình. Bà nói bà đi theo Sở Lăng Khiêm đến để xem xét một cái dự án công trình gì đó. Bà là người không chuyên nghiệp nên không nhớ được tên gọi của công trình ấy là gì nữa. Bà nói với anh bà phải đi một chuyến sang bên Mỹ nữa. Anh hiểu lòng của bà, tình yêu của mẹ thiêng liêng là thế. Không biết con mình còn tồn tại thì chỉ giấu nỗi nhớ trong tim. Còn khi biết nó còn sống, hơn nữa sống thiếu tình thương của mẹ suốt hai mươi mấy năm dài thì sự vằn vặt muốn được bù đắp càng thêm thôi thúc bà phải mang hết tình thương trao. Gửi đến con trai, mặc dù đứa con này bà cũng thương yêu vô cùng, nhưng bà chỉ có thể về thăm nó trong chốc lát, sợ rằng trễ hành trình của thằng con kia thì nó sẽ không cho bà tiếp cận nó nữa. Bà cũng khổ tâm lắm chứ. Hoa Vân Phong đến nơi và đã chuẩn bị xong bữa tối. Anh đến đồng hồ nghe thời gian thì đã trễ lắm rồi. Diệp Chi Thu có căn dặn khi anh đến thì gọi điện cho cô nhưng anh không muốn cô phân tâm trong giờ học nên nghĩ rằng khi nào nấu ăn xong sẽ gọi. Và thế là anh lấy điện thoại gọi vào số của cô. Tiếng chuông reo dài gần hết cô mới bắt máy. Giọng nói nghe nghèn nghèn. Alo, em nghe, Hoa Vân Phong nhận biết được sự kỳ lạ. Anh hỏi, em đang ở đâu? Không cần biết chuyện gì. Anh chỉ cần xuất hiện bên cô sớm nhất là được. Diệp Chi Thu thút thít trả lời. Em ở trường Hích Hích. Hoa Vân Phong dặn dò. Em ở yên đó anh sẽ đến ngay. Có nghe không? Cô đáp ứng anh, anh nhanh chóng mặc áo khoác và thay giày đi ra ngoài. Trong quá trình anh đi đến nơi anh vẫn không ngắt điện thoại với cô. Anh cần nghe nhịp thở của cô cũng được để biết cô vẫn ổn. Cho tới lúc anh đến được chỗ cô ngồi thì cũng khoảng 20 phút sau. Anh cởi áo khoác choàng trên vai cô và ôm cô vào ngực. Anh hỏi, xảy ra chuyện gì vậy em? Nói anh nghe, đừng khóc nữa, có gì anh giải quyết cho. Tay anh âu yếm xoa vệt nước mắt nhạt nhòa trên đôi má của cô. Tay anh thật rộng và ấm, cô cảm thấy an tâm rất nhiều, an ủi rất nhiều, cô nói, em nói anh không la em nha, anh gật đầu và cô tiếp tục, em thi rớt môn xác suất thống kê rồi, anh vẫn chưa xen vào nói lời nào, anh để cô tự nói hết, em hích hích em nhớ là mình làm bài rất tốt hích hích không hiểu sao lại không đủ điểm đậu nữa. Ban đầu em còn nghĩ rằng mình sẽ được điểm A luôn đó hích hích. Hoa Vân Phong khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi anh an ủi cô, bài hôm đó em có nói với anh là đề trắc nghiệm à, 50 câu đúng không? Diệp Chi Thu một tiếng và gật đầu, cho thấy anh nói đúng. Hoa Vân Phong nói tiếp, vậy sau khi em nộp bài có ai đã chạm vào bài thi của em không? Diệp Chi Thu hồi tưởng lại và nói, có, là Hân Đồng đó, bạn ấy là tổ trưởng nên phải gom bài trong tổ nộp cho thầy. Và từ đó về sau cũng không có ai chạm vào nữa đâu. Mà không thể nào là Hân Đồng làm gì bài của em được. Bạn ấy là bạn thân của em mà. Hoa Vân Phong lắc đầu không nói. Lam Hân Đồng này lòng dạ độc địa hơn anh nghĩ rất nhiều. Cô gái này xưng bạn bè với Chi Thu quả đúng là không tốt cho con mèo nhỏ của anh chút nào cả. Anh nói, được rồi, nghe lời anh này. Ngày mai anh sẽ đến gặp thầy bộ môn để hỏi căn nguyên xem sao. Anh sẽ xin phúc tra lại bài thi. Còn bây giờ đứng lên về nhà với anh. Ngoài trời lạnh lắm, Diệp Chi Thu bị anh bế đứng lên. Cô hoảng hốt la lên. Á, đừng mà, coi chừng ngã bây giờ. Thả em xuống đi, Hoa Vân Phong nghe lời cô. Mèo con, đừng lo lắng nữa, cứ giao cho anh là được rồi. Mèo con trả lời anh thật ỉu xìu. Sáng hôm sau, tại trường học của Diệp Chi Thu, Hoa Vân Phong đã ngồi nói chuyện với thầy bộ môn suốt hơn 40 phút rồi vẫn chưa ra ngoài. Cô lo lắng muốn chết, thầy này nổi tiếng khó khăn, liệu anh có thuyết phục được ông ta không? Đợi đến khi anh bước ra thì bên cạnh cô cũng có cả cô Chu Lệ nữa. Cô Chu hiểu hết tình huống, Cô ấy có hứa sẽ nói giúp cô một tiếng, nhưng khi Hoa Vân Phong bước ra và cho cô biết kết quả thì sự giúp đỡ của cô Chu đã không cần thiết nữa rồi. Thầy bộ môn đồng ý cho cô thi lại lần nữa, rồi lấy hai số điểm cộng lại chia trung bình. Cô vui mừng khôn xiết và được gọi vào phòng làm lại bài thi lần nữa. Cô vừa thi xong thì kết quả cũng kịp thời được công bố. Tính ra trung bình hết thầy thì cô chỉ được điểm C khi quy ra thang điểm chữ. Diệp Chi Thu lại không vui nữa rồi. Hoa Vân Phong an ủi. Có gì đâu mà em buồn. Điểm C có hơi thấp thì lần sau đăng ký học lại. Cô Chu Lệ cười ghẹo. Cái cô gái này thích nhõng nhẽo với cậu đó thôi. Chứ điểm C môn xác suất cũng ok lắm rồi. Đừng có được voi đòi tiên. Rồi cô ghé vào tai Diệp Chi Thu nói nhỏ. Bạn trai em phải tốn nhiều công sức cỡ nào mới khuyên được khúc gỗ mục kia. Có khi ngay cả cô mà thầy ấy còn không phá nguyên tắc nữa là. Tin cô đi, cô Chu và thầy bộ môn này nghe nói đâu cũng đang trong giai đoạn yêu đương sắp cưới. Vậy mà cô còn nói như vậy thì quả thật người yêu của cô phải vất vả nhiều rồi. Cô không biết thỏa mãn là không được, mặc dù điểm này nhỏ thật, nhưng cũng là công sức anh mang về cho cô. Cô không học nữa đâu. Cô nói, thôi đi, em không học lại đâu. Vậy sẽ có cảm giác thua kém các bạn. Chán lắm, hi hi, Hoa Vân Phong nói. Được rồi, tùy em vậy, anh vẫn chiều chuộng cô như thế. Chỉ cần có kiến thức, bằng cấp không quan trọng. Buổi tối hai người cùng nhau nằm trên giường. Diệp Chi Thu đang cầm điện thoại lên mạng chơi. Còn Hoa Vân Phong thì đọc sách chữ nổi. Cô thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm anh nhưng anh không nói chuyện thì cô cũng không biết tìm đề tài thế nào. Sợ làm phiền anh thôi. Lát sau cô nghe anh nói. Mèo con, em ít nhìn màn hình điện thoại đi. Diệp Chi Thu làm bộ đặt lý do. Hừ, nếu em không chơi điện thoại thì không ai chơi với em. Chán lắm á, Hoa Vân Phong không rời tay khỏi mặt sách. Anh vẫn như rất chăm chú mà miệng thì nói với cô rằng. Chán thì ngủ sớm đi. Diệp Chi Thu ném cái điện thoại qua một bên. Cô nằm lăn qua phía anh mà than thở. Hu hu, bây giờ còn là người yêu của nhau mà anh còn lạnh nhạt với em. Không biết sau này có gì với nhau rồi thì anh có còn chịu nằm chung trên giường với em không nữa. Người ta sẽ chán em mất thôi. Anh nghe cô nói toàn là do cô tưởng tượng vu vơ không đúng thực tế cho nên anh phải kịp thời chấn chỉnh mới được. Anh buông quyển sách đặt lên tủ đầu giường. Anh quay sang cô, anh đáp, cái gì là cái gì? Diệp Chi Thu nhéo mũi anh, biết còn hỏi, anh nhướng mày giang tay ôm cô, nếu người ta không nói thì mình cũng có quyền như là không biết. Hoặc là hiểu sai cái gì đó, Diệp Chi Thu tức anh muốn chết, lần nào cũng trêu ghẹo cô hết, thì người ta muốn cưới muốn lấy anh đó mà, rồi giọng cô nghiêm túc lại. Cố moi hết từ ngữ gì đó có liên quan đến pháp lý mà mình được biết ra để nói một câu dài loằng ngoằng. Người ta muốn thật sự trở thành người trên danh nghĩa được luật pháp bảo hộ cái quyền được gọi là vợ đó. Người ta muốn gả cho anh. Càng ngày em càng cảm thấy mình không thể thiếu anh. Dù là trong sinh hoạt hàng ngày hay là trong việc quan trọng gì đó cần giải quyết. Em sợ một ngày nào đó không có anh. Em sẽ không biết phải xoay sở như thế nào. Nói vậy cũng không phải là em chỉ xem anh là người bảo hộ có nghĩa là ây ra. Nói lộn xộn hết rồi. Đơn giản là em yêu anh. Muốn làm vợ anh mà thôi. Cô nói xong những câu nói có phần hỗn loạn của mình. Lần nào cũng vậy, lần này nữa là 3 lần rồi đấy. 3 lần cô chủ động ngỏ lời cầu hôn với anh. Mấy lần trước cũng đều run rẩy như vậy. Không hiểu làm sao nữa. Đáng lẽ ra nhiều lần phải thành thạo mới đúng. Ai ngờ hai lần trước anh đều từ chối rồi. Cô vẫn còn nhớ lần sau cùng cô thật tâm hướng tới anh cầu hôn là vào ngày đi chơi buổi tối ở Sapa. Khi nghe khúc nhạc tình ở trước nhà thờ xong thì cô lại dâng lên một ước muốn trong lòng. Đó là gắn bó cuộc đời với anh mãi mãi. Cô đã dùng ngữ khí nghiêm túc để nói với anh vấn đề trọng đại này. Vẫn còn nhớ khi đó cô đã nói rằng, Vân Phong, anh có đồng ý lấy em làm vợ không? Hoa Vân Phong lúc đó cũng nhéo mũi cô, khẽ ôm cô vào lòng. Anh nói, em còn nhỏ lắm, đợi thêm vài năm nữa đi. Khi nào em học xong ra trường thì cũng không muộn mà. Diệp Chi Thu bị anh làm cho mất hứng. Ghét anh ghê, nói đùa thôi mà, anh cũng phải đùa lại một cái cho người ta vui đi chớ. Hoa Vân Phong không đồng ý, chuyện này là đại sự không thể nói đùa. Và lại cầu hôn là để dành cho anh nói. Em cướp lời thoại của anh rồi. Diệp Chi Thu bị cách nói của anh chọc cười. Cô ha ha cười lên tiếng. Vậy khi nào anh mới chịu diễn cảnh cầu hôn hả? Hoa Vân Phong trả lời. Khi nào anh cầu hôn thì hoàn toàn là nghiêm túc. Không phải diễn, mèo ngốc à? Đấy, khi đó là thế. Còn bây giờ thì sao? Cô nghe Hoa Vân Phong nói. Cô nhắm mắt lại, thân thể cứng đờ giống như chờ phán quyết hay sao ấy. Mèo con à, ngủ sớm đi, em lại nói chuyện này nữa rồi. Diệp Chi Thu đè ngực xuống muốn ổn định nhịp tim một chút. Cô biết ngay mà, biết thế nào anh cũng nói thế. Cô tức giận xoay người qua bên kia rồi nói. Ngủ, buồn ngủ rồi. Hoa Vân Phong khẽ cười. Anh ôm cô từ phía sau lưng mà không nói thêm câu nào và hai người cứ thế mà ngủ. Sáng hôm sau Diệp Chi Thu tỉnh lại thì trời đã lên mấy ngọn sao. Sáng nay cô không đi học nên Hoa Vân Phong cho cô ngủ nướng mà không gọi. Diệp Chi Thu nhìn quanh đã không thấy anh bên cạnh. Cô thầm nghĩ anh đã thức sớm đi làm như bao lần trước rồi. Cô ngồi trên giường nhớ lại cảnh tối đêm qua. Lại mất mặt một lần nữa. Thôi kệ đi, mất nhiều lần rồi thì thêm một lần cũng không sao. Hai, cô bước xuống giường đi thẳng vào phòng bếp mà không ghé phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Thường không có Hoa Vân Phong ở đây thì thức dậy cô đều lười làm chuyện vệ sinh cá nhân mà ngồi thẳng vào bàn ăn uống no say mấy món ăn anh chuẩn bị. Sẵn rồi có chuyện gì nữa thì tính sau. Hôm nay cô cũng làm thế. Thoải mái ăn thật nhiều và cái chuyện mất mặt đó cô đã cho nó vào dĩ vãng. Quên đi, lâu lâu lại đột kích anh một lần. Đến khi nào anh chấp nhận lấy cô thì thôi. Không ai ngăn cản được mấy người thích ăn vạ cả. Dai như đỉa vậy đó. Hi hi, Hoa Vân Phong đang trên đường về thành phố C thì giữa đường có điện thoại gọi đến. Là bà nội của Phùng Kiến Quân. Vân Phong à, con đến bệnh viện ngay đi. Bà nội chờ con nha. Hoa Vân Phong hỏi lại. Bà nội không khỏe sao? Bà nội nói rằng, không phải bà mà con hãy đến ngay đi. Đến rồi nói sau hé. À quên, là bệnh viện thành phố Đờ nha. Hoa Vân Phong chưa kịp nói câu nào nữa thì bà nội cúp máy. Dường như có chuyện gì đó gấp gáp lắm. Anh bảo tài xế lập tức quay đầu xe lại. Đến nơi và nghe như ý câu được câu không kể lại chuyện Cao Phi Phi phải nhập viện vì động thai. Anh cũng đoán ra được phần nào. Một hồi sau bà nội mới ra nói chuyện với anh. Con vào khuyên Kiến Quân coi. Nó cứ không chịu nói rõ chuyện gì hết. Lúc Phi Phi xảy ra chuyện nó chỉ gọi về nhắn lại với như ý, chỉ bảo bà đến đây gấp. Rồi bà cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đến hỏi nó cái gì nó cũng không nói. Hoa Vân Phong hỏi bà, cô gái đó tỉnh chưa hả bà? Tình trạng thế nào? Bà nội nói, tỉnh rồi, mà nó nhất quyết đuổi thằng Quân về. Không chịu gặp, mẹ con bé đang ở trong đó với nó. Nó bị động thai, bác sĩ nói không nguy hiểm nữa rồi nhưng vẫn phải theo dõi vài ngày. Hoa Vân Phong gật đầu với bà rồi anh quay sang như ý, hỏi cô. Kiến Quân đâu? Đưa anh đến đó. Sau một hồi nói chuyện với Phùng Kiến Quân, thông tin anh thu thập được là cậu em này không phải là vì yêu mẹ mới chịu nhận đứa con mà chính cậu ta đã làm ra chuyện không tốt lại sợ hãi không dám nhận, xem ra hiện tại phải giải khúc mắc trong lòng Cao Phi Phi trước đã. Bà nội chủ trương không được nói cho cô nàng biết, nhờ sự chân thành của thằng khỉ nhỏ nhà bà từ từ làm cảm động cô thì cô cũng chấp nhận mà thôi. Còn người mang danh nghĩa là anh trai này thì không cho là vậy. Hoa Vân Phong nghĩ rằng tùy theo từng sự việc mà có những cách giải quyết khác nhau. Nếu chuyện này mà giấu giếm thì đến khi Cao Phi Phi phát hiện sự thật sẽ rắc rối hơn nhiều. Tính cách cô nàng này anh đã từng nhận biết qua lần đi trên máy bay hồi tháng 9 ấy. Phùng Kiến Quân có ba đầu sáu tay tự xưng Hoa Phong đi nữa cũng khó lòng đấu nổi với cô. Sự thật này được mẹ Cao Phi Phi khéo léo nói với cô. Bà nội cũng đứng một bên xin cô tha thứ cho thằng cháu lỡ dại. Cao Phi Phi nghe xong thì cũng không biết hình dung tâm trạng mình thế nào. Cô cứ ngỡ anh là người bao dung rộng lượng, nào ngờ anh ngược lại hoàn toàn. Anh hèn nhát, anh làm mà không chịu nhận. Hình tượng đẹp đẽ trong lòng cô về anh đã sụp đổ mất rồi. Buổi tối hôm đó, Hoa Vân Phong trở về nhà trước Diệp Chi Thu. Anh cố ý về sớm như thế. Tối đến, cô nàng từ bên nhà của Điềm Mật về. Hôm nay cô bạn về thăm nhà mẹ đẻ nên có gọi cô qua đấy tâm sự đến tối mịt mới cho cô về. Diệp Chi Thu đến nhà trọ thì kinh ngạc là căn phòng hôm nay tối quá. Bình thường giờ này anh đã đến. Hôm nay anh lại bận việc trễ hơn cô sao? Sao anh không gọi báo một tiếng nhỉ? Thắc mắc vẫn chưa có lời giải đáp thì sự ngỡ ngàng lại đến nữa. Cô đưa tay lên công tắc mở đèn. Ôi cái đèn bị hư rồi à, mở không sáng này. Cô chỉ còn cách mở đèn của chiếc điện thoại để nhìn đường. Cô sợ ma muốn chết hà. Sợ nhất là ở phòng bếp lạnh tanh kia kìa. Cái mũi nhạy cảm của cô ngửi được mùi thức ăn bay ra từ đấy. Mà Hoa Vân Phong chưa về thì làm gì có ai nấu cơm. Trời ạ, cô sợ. Thế mà càng sợ cô lại càng muốn xem. Kỳ lạ vậy đó. Khi đưa ánh sáng lờ mờ rọi vào phòng bếp, đi vào đấy thì cô có một phát hiện thật vĩ đại. Đúng thế, là vĩ đại thật đấy. Bởi vì trên bàn ăn hôm nay thật lạ. Sao nhiều món ăn quá vậy? Có những món chính thịnh soạn và ngon mắt làm sao? Chỉ cần nhìn thôi đã thèm thuồng chảy nước miếng. Trên đó còn có cả rượu và hai cái ly. Cô ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm Hoa Vân Phong. Hai cái ly chứng tỏ anh vẫn còn ở nhà. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Không phải lễ tình nhân. Không phải sinh nhật của anh càng không phải sinh nhật cô. Hừ, là trường hợp đặc biệt gì đây? Ngay lập tức cô nghe tiếng bước chân từ phía sau. Cô giật mình quay sang thì vô tình ánh sáng chiếc điện thoại rọi thẳng vào mặt người đang đến. Thế nhưng cô không sợ. Từ đầu cô đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh rồi. Không có con ma nào lại tỏa ra hơi ấm làm cho người ta an tâm đến vậy. Cô bật thốt hỏi anh làm gì vậy, muốn nhát ma người ta hả? Hôm nay có phải là ngày hội hóa trang đâu chứ? Hoa Vân Phong vẫn chưa mở lời vội. Anh đến bên cái bàn chứa đầy thức ăn ở mặt trên và bật diêm thắp ngọn nến bằng sáp. Căn phòng lập tức trở nên sáng sủa hơn. Nhờ vậy Diệp Chi Thu có cơ hội được thấy rõ hoàn cảnh trước mắt. Thu hút ánh nhìn của cô đầu tiên đó chính là người yêu của cô. Anh ăn mặc chỉnh chu lắm. Đêm nay anh có phong cách thời trang hoàn toàn khác trong nhận thức của cô nàng. Anh mặc một bộ vest trắng tinh sang trọng. Bên trong cũng chiếc áo sơ mi trắng. Trên cổ thắt một cái nơ màu đen làm toát lên sự trẻ trung. Mới mẻ và phong vị lịch lãm khó ai sánh bằng. Diệp Chi Thu bị anh làm cho ngớ ra. Cô không thể nào thốt lên lời được nữa. Tiếp theo đó, anh bước đến trước mặt cô, mỉm cười với cô một cái. Rồi trước sự ngỡ ngàng của cô gái, anh quỳ một gối xuống chân cô. Diệp Chi Thu bất ngờ lùi về sau một bước. Cô đưa tay đè ngực mình lại. Bên trong đấy đập bùm bùm bùm đây này. Hoa Vân Phong cầm trong tay một cái hộp nhung thật đẹp. Anh mở nó ra. Hiện lên trước mắt Diệp Chi Thu đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng loá. Không phải cô chưa thấy qua nhẫn kim cương nhưng mà cái này thật sự khác lạ. Vì nó là của anh định làm gì nhỉ? Tiếp theo đó là một âm thanh kiên định vang lên bên tai cô. Đồng ý lấy anh nhé, chỉ đơn giản vậy thôi, không cầu kỳ hoa mỹ, không hoa hòe văn vẻ bằng những lời ướt át mỹ lệ. Nhưng đối với cô là cả một cội nguồn hạnh phúc, cô có thể xác định đây là giây phút bản thân cô cảm động nhất từ trước đến giờ. Cô đưa tay che miệng mình lại và khóc nấc lên. Vì cái gì chứ, anh từ chối lời cầu hôn của cô 3 lần rồi, cũng làm cô mất hứng 3 lần rồi. Tự nhiên giờ này lại bất ngờ bày ra mấy cái trò này làm cho trái tim cô muốn chịu không nổi đây này. Ghét anh ghê vậy đó. Thế mà câu nói thốt ra từ miệng cô lại là, em đồng ý 100.000 lần luôn. Hoa Vân Phong cũng bật cười, Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, vừa khít như chính cô đi Donny làm nhẫn vậy. Con người của anh luôn tinh tế đến từng chi tiết như vậy đó. Tối đấy, đôi tình nhân này đã có một đêm mặn nồng khó quên. Cách chương.